Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009. Chương 1009. Đại Nhật Lôi Kinh. Kim Cương Lưu Ly Thể. Ngoặc kép. Phàm Âm Khôi Tông. Giết chết bất luận tội. Cuồn cuộn tiếng gầm từ Ngô Chấn trong miệng khuếch tán mà ra. Thanh thế cực kỳ dọa người. Nhưng mà, nghe nói lời ấy, Âm Khôi Tông người chẳng những không có bị hù sợ, ngược lại từng cái mất cười lên. Từ đâu tới ngu xuẩn, lại dám uy hiếp ta Âm Khôi Tông? Buồn cười, hiển nhiên mình tìm tới cửa. Vậy liền đừng trách ta Âm Khôi Tông lòng dạ độc ác. Vô số thanh âm khuếch tán mà ra, mà Đại Khôi Thành phân bộ bên ngoài người chủ sự Hoa Cốt. Càng là ánh mắt tùm, bước ra một bước, hóa là một đạo lăng lệ cầu vồng, hướng phía Ngô Chấn tiêu xạ mà đến. Dịch cốt tà mâu, thân hình lướt ầm ầm ra, Hoa Cốt trong tay xâm bạch cốt mâu nháy mắt chấn xuất ra đạo đạo lăng lệ quang ảnh. Nhanh như thiểm điện hung mãnh đâm hướng Ngô Chấn quanh thân yếu hại. Mang theo một tia âm tà băng hàn chi khí, dọc theo Ngô Chấn toàn thân xương cốt khớp nối gọt trọn mà đi. Cái gì cứt chó cạo xương, cút. Nhưng mà, đối mặt lấy Hoa Cốt loại này lăng lệ thế công, Ngô Chấn lại là chợt quát một tiếng. Thân thể trong chốc lát liền chuyển đổi thành kim quang chi sắc. Đúng là trực tiếp đem cái kia hiện ra lăng lệ sát khí cốt mâu sinh sinh bắt vào trường trung, để vô pháp tiến thêm. Chỉ là tạo hóa cảnh cũng dám làm can. Sau một khắc, Ngô Chấn cười lạnh, bàn tay đột nhiên vặn một cái, lại trực tiếp tại vô số Âm Khôi Tông người ánh mắt khiếp sợ bên trong, sinh sinh đem Hoa Cốt trong tay cốt mâu bóp nát. Cái gì? Nhìn thấy cứng rắn vô cùng cốt mâu thế mà bị Ngô Chấn một thanh bóp nát, cái kia Hoa Cốt cũng là sợ đến mí mắt cấp khiêu. Bất quá, còn không chờ hắn kịp phản ứng, Ngô Chấn lòng bàn tay chính là khắc ở bộ ngực của hắn. Kim Đài Chấn Ma Trưởng, răng rác, theo Ngô Chấn bàn tay đánh xuống, xương cốt bạo liệt thanh âm chói tai, lập tức từ Hoa Cốt lồng ngực bên trên truyền ra. Ngay sau đó, Hoa Cốt cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là theo sát mà tới. Đồ hỗn trướng, buông ra Hoa Cốt trưởng lão. Những Âm Khôi Tông kia cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức kịch biến đứng lên, lập tức liền có lấy mấy vị cường giả lướt ầm ầm ra. Hung hãn thế công vào đầu đối với Ngô Chấn nổ tung mà đi. Phanh phanh phanh, nhưng mà thế công của bọn hắn hãy còn chưa rơi xuống Ngô Chấn trên thân thể, số đạo kim quang liền xé rách trường không, hung hăng đánh vào thân thể bọn họ phía trên, đem bọn hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược. Ngô Chấn tiện tay hất lên, cái kia tại trong tay kêu thê lương thảm thiết Hoa Cốt liền bị bẻ gãy cổ, chật vật từ không trung rơi xuống phía dưới, oanh trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Một màn này nháy mắt để sở hữu Âm Khôi Tông cường giả sợ hãi. Bất kể như thế nào, Hoa Cốt đều là hàng thật giá thật tạo hóa cảnh cường giả, mà vừa rồi chi viện mấy vị kia Âm Khôi Tông trưởng lão các chấp sự cũng phần lớn là tạo khí cảnh cường giả. Kết quả lúc này mới giao thủ một lượng hiệp liền bị trung niên nhân kia giết chết hoặc là trọng thương. Nhất thời ở giữa, không ít người hai mặt nhìn nhau, trong miệng cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Âm Khôi Tông đi lên lãnh cái chết, lấy một loại gần như chấn nhiếp giống như tư thái giết chết Hoa Cốt. Ngô Chấn cái kia băng lãnh tiếng quát vang vọng phạm vi núi hoang trăm dặm. Ha ha, bất quá là bế quan mấy năm mà thôi, chẳng lẽ cái này Đại Hoang quận liền quên mất ta Huyết Đồ thủ chi danh a? Liền một cái vô danh tiểu bối cũng dám đến ta Âm Khôi Tông địa giới dương oai. Ngô Chấn tiếng quát vừa mới rơi xuống, một đạo kinh thiên động địa tiếng cười to Đột nhiên tự cái kia trên bầu trời vang vọng, đồng thời, một đạo hung hãn vô song huyết sắc quang ảnh, đột nhiên tự âm khôi tông phân bộ trong cùng nhất lướt ầm ầm ra. Một cỗ âm lãnh sát ý, như là dốc thịt xương đao, lặng lẽ lan tràn ra. Huyết đồ thủ Tào Trấn, Ngô Trấn hai mắt nhắm lại, nhìn phía cái kia đạo huyết ánh sáng màu ảnh. Người đến đồng dạng là trung niên, đầy người huyết quang quanh quẩn, tóc dài xích hồng, liền cánh tay kia cũng hiện ra màu đỏ thắm. Bộ dáng như vậy, giống như bị máu tươi nhuộm dần, lộ ra vô cùng dữ tợn hung sát chi khí. Người chính là Tào Trấn. Ngô Trấn ánh mắt có chút lấp lóe. Đối với cái này huyết đồ thủ Tào Trấn tên tuổi, cho dù hắn trước kia ở xa Đại Ưng Thành, cũng là nghe nói qua. Cái này Tào Trấn năm đó dựa vào tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực, đem Đại Hoang quận một cường hoành tông môn đại lực Quy Nguyên Tông giết đến máu chảy thành sông. Loại này hung danh vang vọng toàn bộ Đại Hoang quận, chỉ là những năm gần đây mới từ từ mai danh ẩn tích. Nghĩ không ra người này là đầu nhập âm khôi tông, trốn ở chỗ này bế quan xung kích niết bàn. Xem ra ngươi nghe nói qua tên bản tỏa. Đã như vậy, hôm nay ngươi đoạn một tay với tư cách bồi tội, sau đó thối lui, bản tọa liền bỏ qua cho ngươi. Như thế nào? Tào Trấn ánh mắt lấp lóe, tàn nhẫn chi ý không ngừng từ trong mắt thoáng hiện. Trước mắt thực lực của người này hắn mặc dù nhìn không thấu, nhưng nếu khiếp sợ hắn hung danh chủ động tay cụt cầu sinh, lấy hắn tạo hóa cảnh đỉnh phong, cộng thêm toàn bộ âm khôi tông đại khôi thành phân bộ, không khó đem đánh giết. Mà Ngô Trấn nghe nói lời ấy, một mặt cổ quái, tối hậu phương mới nhịn không được nói, chủ động tay cụt thối lui. Tào Trấn, ngươi có phải hay không bế quan quá lâu, sở dĩ còn chưa tỉnh ngủ? Dứt lời, Ngô Trấn toàn thân khí thế một lăng, kim sắc quang mang bắt đầu tự trong thân thể của hắn hiện lên, niết bàn cảnh khí tức cũng bắt đầu hiển lộ. Niết bàn, không tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận. Thấy người trước mắt thế mà hiển lộ ra niết bàn cảnh thực lực, Tào Trấn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hét to lên tiếng. Cái kia phía dưới lập tức vang lên đông đảo hét lại thanh âm. Chợt, âm khôi tông lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện lướt đi, lẫn nhau chiếm cứ trận vị, nhanh chóng hình thành một cái kỳ dị trận pháp, âm khôi tụ ma trận. Tiếng quát vang lên, từng đảo hùng hồn nguyên lực cột sáng lẫn nhau kết nối, hội tụ thành một cái cự đại quang trận, đem Ngô Trấn bao phủ. Tụ ma trận, chu sát kẻ này. Tào Trấn cùng mấy vị tạo khí cảnh phía trên âm khôi tông trưởng lão chủ trì đại trận. Sau đó, bọn hắn đột nhiên một tiếng quát chói tai, nhất thời, một đạo chừng trăm trượng khổng lồ nguyên lực quang ảnh, chính là hội tụ mà thành. Cái này quang ảnh giống như cự ma đầu có hai sừng, một loại ngang ngược khí tức từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, trực tiếp đem không khí quanh thân đều là sinh sinh đánh nổ. Giết! Quát to một tiếng, sát khí ngút trời mà lên. Cái kia cự ma quang ảnh đúng là tại nơi bàn tay ngưng tụ thành một thanh huyết sắc tam xoa kích, trên đó dày đặc khí lạnh cực kỳ quỷ dị. Huyết sắc tam xoa kích vừa thành hình, cái kia cự ma quang ảnh liền vượt không mà ra, hung hăng đối với Ngô Trấn hung mãnh đâm mà đi. Mắt thấy cảnh này, Ngô Trấn lại không một tia ý tránh lui, ngược lại cười lạnh một tiếng, sử dụng ra chu thần ban cho hắn đắc ý tuyệt chiêu. Đại Nhật Lôi Kinh, Kim Cương Lưu Ly Thể. Lời còn chưa dứt, kim quang nháy mắt từ Ngô Trấn trên thân thể bạo phát ra, càn quét chung quanh mấy chục dặm. Một giây sau, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng đến 99 trượng, giống như núi. Sau đó, đấm ra một quyền, oanh, tiếng va chạm kinh thiên động địa. cả tòa núi hoang đều tại đây khắc run rẩy lên. Một popo cực đoan cuồng bạo nguyên lực, điên cuồng càn quét ra. Phanh phanh, trên bầu trời loạn lưu, cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau đó, Âm Khôi Tông đám người chính là khiếp sợ nhìn thấy. Cái kia to lớn màu lưu ly người khổng lồ, đúng là trực tiếp xinh xinh đem cái kia huyết sắc tam xoa kích đánh gãy. Sau đó đem cự ma quang ảnh phá tan thành từng mảnh. Phốc phốc, ngay tại cự ma quang ảnh bạo tạc nháy mắt, sở hữu bày trận Âm Khôi Tông cường giả sắc mặt lập tức một trắng. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia Tào Chấn cũng là bước chân lảo đảo, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Liền này một ít bản lĩnh, xem ra hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Lời còn chưa dứt, Ngô Chấn biến thành kim sắc người khổng lồ mở ra quạt hương bồ giống như đại thủ. Đại thủ đón gió căng phồng lên, che đậy mặt trời, đại nhật lôi kinh, trích tinh thủ, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Lập tức, cái kia to lớn bàn tay màu vàng óng, đột nhiên hướng phía Âm Khôi Tông đám người phương hướng, hung hăng một nắm. Một giây sau, cơ hồ sở hữu Khôi Tông người đều hóa làm thịt nhão. Đầy trời mưa máu bao phủ thiên địa. Âm Khôi Tông đại khôi thành phân bộ. Diệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.